Chương 2726, đoạn tử đằng. Loạn không thành chiến khu. Phương Thần ở trên không phi hành, góc nhìn xuống đại địa, tìm kiếm Lâm gia con em. Đều che giấu. Tìm sau một lúc lâu, cũng không có phát hiện cái gì, Phương Thần có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải hoàn toàn chắc chắn, căn bản không có người dám hành động thiếu suy nghĩ, sở dĩ tìm kiếm, có chút khó khăn. A ngay tại hắn suy tư thời điểm, khoe mắt liếc qua thấy được phía trước đại địa bên trên, có một đạo nhân ảnh nhược hiện. Lâm gia con em. Phương Thần liếc mắt một cái liền nhận ra cái sau trên quần áo ký hiệu, toàn tức thời không độn hình thuật thôi động đến cực hạn, trong chốc lát gào thét mà xuống. Chỉ bất quá, không đợi hắn đến gần thời điểm, tự có một vị thiên su viện hạch tâm đệ tử, trống rông xuất hiện. Ừ, Phương Thần dừng lại thân thể, không có tiếp tục lao xuống. Bởi vì, hắn có thể nhìn ra được, cái này không cổ cảnh hậu kỳ Lâm gia con em, hẳn là bị vị này hạch tâm đệ tử truy đuổi. Người trốn không thoát. Lâm gia con em tại phía trước chạy trốn, mà phía sau truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đáng chết. Lâm gia con em trong lòng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể đào tẩu. Tên điên, đơn giản liền là tên điên. Hắn không ngừng chửi bới nói, tại phía sau hắn truy kích hắn ra hỏa này, vì chém giết hắn, không tiếc thôi động thiên su viện cấm kỵ thần thuật, liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng muốn đem diệt sát. Hô hô hô liên tục cường độ cao phi hành, hắn thở hừng hực. Ông tại phía sau hắn truy đuổi hắn vị kia thiên su viện đệ tử, phịch một tiếng, một đầu mới ngã trên mặt đất. Làm sao không đuổi Lâm Hoành giật đi hướng thiên su viện đệ tử, khóe môi vểnh lên, tràn đầy vẻ khinh thường. Ầm, hắn một cước thăm dò tại thiên su viện đệ tử trên thân, cái sau không có bất kỳ cái gì phản ứng, khí tức bề ngoài nhận lấy cường đại phản vệ. Nếu không phải La Ho Tư có mệnh cổ cảnh cường giả ấn ký hộ thể, sớm đã bị cấm kỵ của ngươi thần thuật diệt sát. Lâm Hoành giật lau chùi thoáng cái vết máu ở khoe miệng, âm lãnh nói. Nói chuyện đồng thời, hắn xuề bàn tay ra, nắm chắc thành quyền, đống nhiên hướng phía thiên su viện đệ tử đầu lâu bên trên đánh xuống. Âm Lâm Hoành giật cảm giác nắm đấm của mình, phảng phất đụng vào lớp kín trên vách tường, đau đớn cảm giác, lan tràn toàn thân. Bạch bạch bạch thân thể của hắn, kìm lòng không được lui lại mấy bước. Ổn định thân hình về sau, hắn thấy được thiên su viện đệ tử trước người, xuất hiện một vị nam tử. Lại một cái đi tìm cái chết ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lâm Hoành giật phát hiện, đối thủ chỉ là không cổ cảnh tu vi mà thôi. Thật sự là nghĩ không ra, thiên su viện vì sao để một cái không cổ cảnh võ giả, tiến vào loạn không thành chiến khu. Lâm Hoành giật cười nhạo, làm sao chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ cứu hắn Phương Thần bàn tay, chống đỡ tại thiên su viện đệ tử trên thân, lực lượng cường đại rót vào hắn thể nội. Trong nháy mắt, cái kia sắc mặt tái nhợt, hòa hoãn rất nhiều. Tại nói thế nào, chúng ta cũng là đồng môn, ta ha có thể nhìn xem hắn bị ngươi chém giết. Phương Thần bình tĩnh nói. Hắn nhận ra người trước mắt, tên là Đoạn Tử Đằng, trước khi đến loạn không thành chiến khu trên đường, một cái duy nhất cùng hắn bắt chuyện qua hạch tâm đệ tử. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng Phương Thần có thể cảm giác được, Đoạn Tử Đằng người này là người không tệ. Sở dĩ, hắn mới ra tay cứu rút. Hừ, Đoạn Tử Đằng thi triển ra cấm kỵ thần thuật. Đều không thể đi hệ tờ La Ho Tư, ngươi một cái không cổ cảnh, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lâm Hoành giật nghiêm nghị quát lớn, tin hay không La Ho Tư liền ngươi cùng một chỗ đi hệ tờ. Hoành Phương Thần không nói nhảm, lật bàn tay một cái, lập tức hạo hãn trường ấn, từ trên trời giáng xuống, bao phủ Lâm Hoành giật. Không tốt. Lâm Hoành giật cảm giác được không thích hợp, thầm kêu một tiếng, mũi chân điểm một cái, thả người nhảy lên, muốn thoát ly Phương Thần chấn áp. Chấn áp. Giờ phút này, Phương Thần đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Không cổ cảnh cực hạn tu vi, lại thêm hoàn mỹ trạng thái hồn nguyên kiếm thể, đối phó tinh cổ cảnh hậu kỳ võ giả, phất tay diệt chi. Phá diệt nhất kiếm. Con ngón búng ra, Phương Thần thi triển ra phá diệt nhất kiếm. Hưu rực rỡ chỉ mũi nhọn, trong hư không hóa thành lạnh thấu xương kiếm quang, gào thét mà tới. Không. Lâm Hoành giật mở to hai mắt nhìn, điên cuồng chạy trốn. Cho ta cản. Hắn từ trong ngực móc ra có chút dạn nước thiên long tinh, đồng nhiên đánh tới hướng khí thế hùng hùng kiếm quang. Giang giác kiếm quang đâm trúng thiên long tinh, cái sau lên tiếng vỡ vụn. Bất quá, kiếm quang cu nở dê vì vậy mà trở thành nhạt rất nhiều, thậm chí có chút tán loạn dấu hiệu. Trốn. Lâm Hoành giật không nói hai lời, thôi động Lâm ra huyết mạch chi lực, thi triển ra huyết độ thuật, thoát đi nơi đây. Phương Thần vốn định truy kích, nhưng lại phát hiện Đoạn Tử Đằng thân thể run rẩy kịch liệt. Chuyện gì xảy ra Phương Thần từ bỏ truy kích, đi vào Đoạn Tử Đằng trước người. Hắn đang bước ra thể nội cất giấu lực lượng rất nhanh, Phương Thần phát hiện Đoạn Tử Đằng tại mượn nhờ chính mình rót vào trong cơ thể hắn lực lượng, bước ra tiềm ẩn lực lượng. Quanh Đoạn Tử Đằng xương cốt rung động, thể nội lực lượng lao nhanh, như là hạo hãn hải dương đồng dạng, tuôn trào không ngừng. Lúc này, Đoạn Tử Đằng quét qua trước đó suy yếu, trở nên cường đại dị thường. Cường đại tử sắc hoa văn, lại hắn quanh thân vần quanh. Đông Đoạn Tử Đằng tu vi, bước vào tinh cổ cảnh đỉnh phong. Hô một lát sau, Đoạn Tử Đằng khôi phục bình tĩnh, trên người tử sắc hoa văn, cũng là dần dần biến mất. Đa tạ huynh đệ xuất thủ. Đoạn Tử Đằng đối Phương Thần ôm quyền, tràn đầy ý cười. Phương Thần phất tay, không sao, chúng ta vốn là đồng môn, xuất thủ cũng là nên. Lần này, coi như ta Đoạn Tử Đằng thiếu huynh đệ ngươi một cái nhân tình. Đoạn Tử Đằng nói, chỉ tiếc, để hắn Lâm Hoành Giật đào tẩu, bất quá như lần tiếp theo lại để cho ta đụng phải hắn, nhất định phải tự tay đem hắn đầu lâu vặn xuống. Đoạn Tử Đằng từ nội tâm chỗ sâu, rất cảm kích Phương Thần. Đang đuổi giết Lâm Hoành Giật quá trình bên trong, lọt vào phản vệ, thâm thụ trọng thương, kém một chút vẫn lạc. May mắn Phương Thần kịp thời xuất thủ, mới giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, đồng thời hắn cu nở dê nhất cử kích phát cất giấu lực lượng, bước vào tình cổ cảnh đỉnh phong. Huynh đệ xưng hô như thế nào Đoạn Tử Đằng hỏi. Phương Thần. Tốt, ta tiểu xưng hô ngươi một tiếng Phương Huynh. Đoạn Tử Đằng rất cởi mở nói ra, thật là nhìn không ra, Phương Huynh trẻ tuổi như vậy, liền có thể có cao như vợ ơ ý thành tiểu, lệnh Đoạn nào đó bội phục. Phương Thần cười hắc hắc, không nói gì. Phương Huynh, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ta Đoạn người nào đó biết rõ một nơi. Ở nơi nào có rất nhiều điểm công lao chờ lấy chúng ta, ngươi là có hay không dám theo giúp ta Đoạn Tử Đằng cùng đi mạo hiểm? Đoạn Tử Đằng nói, trước đây, ta mặc dù biết được, nhưng thực lực có hạn, không dám mạo hiểm. Không giống với lúc trước, ta bước vào tinh cổ cảnh đỉnh phong, chỉ cần không gặp được mấy cái kia cường giả tối đỉnh, gần như không có nguy hiểm gì. A Phương Thần nghe vậy, hởi mở nói, có gì không dám ha ha ha, sảng khoái. Kinh lịch lần này sự kiện về sau. Đoạn Tử Đằng đối đại Phương Thần rất thành tâm. Nếu không phải như thế, QNZ sẽ không đem trọng yếu như vậy tin tức, cáo chi Phương Thần, đồng thời nguyện ý dẫn đầu Phương Thần, tiến về cái này một thần bí chi địa. Một chỗ tối tăm mở mịt trên ngọn núi. Phích một tiếng, Lâm Hoành giật thân thể, nện ở trên mặt đất, tiên huyết văng khắp nơi. Đáng chết Đoạn Tử Đằng, tên đáng chết. Lâm Hoành giật sắc mặt tái nhợt, ngón tay nhanh chóng ở trên người điểm ghi lại, đã ngừng lại đổ máu. Hắn gian nan ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Đợi ta thương thế sau khi khỏi hẳn, nhất định phải đem các ngươi hai tên ra hỏa, toàn bộ diệt sát. Lâm Hoành giật lạnh giọng nói. Bất quá đồng thời, hắn đối Phương Thần lai lịch, QNZ vô cùng nghi hoặc. Không cổ cảnh tu vi, có thể đem ta bức bách như thế chật vật, chẳng lẽ nghĩ tới đây. Lâm Hoành giật sắc mặt đống nhiên đại biến, toàn tức hắn bóp nát đưa tin ngọc bội. Chuyện gì một đạo ưu nhiên thanh âm truyền ra. Tử Long đại ca, ta phát hiện trong tộc muốn tìm người kia. Lâm Hoành giật vội vàng nói. Đối diện ngắn ngủi trầm mặc về sau, nói, ngươi nói là Phương Thần không tệ, liền là hắn. Lâm Hoành giật nói, ta trước đây đối chiến Đoạn Tử Đằng thời điểm, xuất hiện một cái nam tử thần bí, không cổ cảnh tu vi, lại có thể một kiếm đánh nát Thiên Long Tinh, sở dĩ răng rắc đối diện truyền đến xương cốt rung động thanh âm. Một lúc lâu sau, truyền đến một đạo tin tức. Đem hắn một lần cuối cùng xuất hiện địa điểm nói cho ta. Ngay tại tốt, nếu ta có thể bắt được hắn, ngươi lì hệ nở vi lâm ra lập xuống công lao hắn mã. Đa tạ Tử Long ca. Đưa tin ngọc bội bên kia. Lâm Tử Long sắc mặt âm hàn, bàn tay dùng sức uốn éo, lập tức Thiên Xu viện một người đệ tử cổ bị hắn vặn gãy, lệnh bài bên trong điểm số công lao ngạch biên lớn. Bất quá, hắn đã hồn nhiên không thèm để ý truy tầm ngươi một năm, rốt cục không còn làm rùa đen rút đầu. Dám lộ diện sau một năm này trong thời gian, Lâm Tử Long một mực tại truy tung Phương Thần, thậm chí có mấy lần đem trọng thương, nhưng vẫn như cũ bị hắn đào tẩu. Hắn nhưng là nhớ rõ, người này là gia chủ tự mình hạ đạt tất sát lệnh người.